Phố cũ cửu ngũ, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Sâm ra ngoài, chính ca gọi cậu lại. Cậu dừng lại một chút, nghe thấy chính ca nói, tìm một chỗ đi, chỉ là vài câu chuyện. Nhưng chính ca lại chọn một quán cá nướng. May mắn là bên trong và bên ngoài quán không có mấy người. Trong lúc chờ món ăn, hắn nhíu mày, khôn khéo thăm dò. Hôm nay tôi đã theo cậu cả ngày. Cậu có biết không? Không biết. Chu Sâm vẫy tay hỏi hắn có thuốc lá không? Chính ca thấy tâm trạng cậu cực kỳ bực bội, đưa cả bao thuốc lá trong túi cho cậu. Chu Sâm mở bao thuốc, ngậm một điếu vào miệng, bật lửa nhẹ nhàng ma sát. Ánh lửa le lói, Chu Sâm dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng, miệng phả ra một làn khói thuốc phức tạp. Rồi thở ra, chính ca nói, hôm nay tôi tận mắt thấy cậu đi tìm chị cả nhà họ Quý. Có chuyện gì thì nói cho anh em tôi biết một tiếng đi. Chu Sâm nheo mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ, nhìn chằm chằm chính ca. Anh thật sự muốn biết. Chính ca kích động vỗ bàn. Cậu đừng nói nhảm nữa. Chu Sâm xoay bật lửa trong tay một cách thuần thục. Dừng lại một chút. Cậu cười, hơi ngẩng đầu lên, nếu anh muốn biết, tôi không ngại nói cho anh biết. Chính ca phấn khích, tốt quá, khóe miệng Chu Sâm nhếch lên một nụ cười chế giễu. Dừng lại một chút, cậu chống hai tay lên bàn, nhẹ giọng nói cho hắn biết những chuyện bên trong mà hắn muốn biết. Chính ca tập trung cao độ đến mức sợ bỏ lỡ một chữ, nhưng ngay lập tức lại kinh ngạc đến không thể tin được. Nửa ngày không nói nên lời, hắn xoa xoa tay, lẩm bẩm tự hỏi, chẳng lẽ là tôi nghe nhầm? Chu Sâm chỉ nhìn lơ đãng sang nơi khác, hắn vẫn không dám tin, lặp lại từng chữ một, ý cậu là, Phinh Ngưng không phải con gái của tứ gia, vậy chẳng phải là di chúc của tứ gia không có hiệu lực. Vậy trường than này trời ơi, Chu Sâm không nói gì, im lặng một lúc lâu. Chính ca dần dần bình tĩnh lại, hắn thực sự khó hiểu, hỏi, nhưng vào lúc này, cậu đi cầu xin bà ta chẳng khác nào bán mình cho bà ta sao? Vì một đứa trẻ mà lại quan trọng như vậy, chẳng phải cậu định rời đi sao? Chính ca cười khẩy, cậu không có tiền thì mượn tôi đi. Chu Sâm cười khẩy, nghe thấy chính ca vội vàng chữa cháy cho mình, mặc dù tôi không dám cho cậu mượn thật. Nhưng tôi cũng có lòng tốt, nhưng một bí mật lớn như vậy mà cậu để cho tôi. Tôi không dám nhận, chính ca liên tục vỗ trán mình. Chết tiệt, cái này muốn dọa chết tôi. Lưu Diễm chăm sóc Lưu Nhất, rửa mặt xong thì đọc sách một lúc. Có lẽ vì quá mệt mỏi, sách rơi xuống đất mà cô cũng không hay biết. Như mơ như thực, đường phố ướt đẫm như vừa được rửa sạch. Sương mù buổi sáng đã tan, dưới ánh đèn đường phản chiếu có những tia sáng lấp lánh như kim cương. Đầu ngón tay chạm vào kính, cảm giác như thật, trong suốt, lạnh lẽo, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô thấy mình vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt vượt qua cơ thể đang sững sờ của chính mình nhìn ra ngoài. Có một cô gái mặc áo trắng ngồi xổm bất động trong góc hẻm. Tóc đen buông xóa, môi đỏ rực, một giây, hoặc một phút, mưa dần lớn hơn, cô gái đứng dậy, đôi mắt u oán nhìn chằm chằm vào cô, mưa xối xả vào người cô gái, như axit sulfuric, đầu tiên ăn mòn da thịt, sau đó là thân thể biến dạng, để lộ xương và nửa con mắt, Lưu Diễm muốn quay đầu lại, nhưng không thể cử động, một lúc sau, Chu Sâm quay lại bệnh viện. Cậu thấy Lưu Diễm tóc tai rối bù, kéo một góc chăn lên che đầu, thở dài, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, có lẽ giấc mơ đã thay đổi, đôi mắt nhắm chặt của Lưu Diễm nhanh chóng chuyển động, sau đó, ngón tay cô cào cấu như bị mắc kẹt trong một cái lồng không thể thoát ra, miệng lẩm bẩm những lời sợ hãi cùng rụt rè, Lưu Diễm, ngoài cơn ác mộng. Lưu Diễm nghe thấy giọng nói quen thuộc của Chu Sâm, cô sợ hãi lần mò về phía cậu, nhưng cậu ở khắp mọi nơi. Lưu Diễm đột nhiên cảm thấy đau nhói trên má. Chân cô trượt xuống, đột nhiên tỉnh dậy, trời đã sáng. Chu Sâm hỏi, em gặp ác mộng à? Lưu Diễm xoa xoa tay, mệt mỏi nheo mắt, gật đầu, mặc dù chuyện vừa xảy ra, nhưng cô không thể nói rõ ràng. Khuôn mặt rõ ràng vừa rồi, như một bức tranh phong cảnh bị mờ đi bởi chất lỏng, ngay lập tức trở nên mơ hồ. Edit, FB Frenali, chân Lưu Diễm tê cứng. Cô được Chu Sâm bế lên, đặt lên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Cô đưa tay xoa bóp chân, nói lơ mơ, Chu Sâm, vừa rồi trong mơ có người như đang cầu cứu em. Chu Sâm, ồ, lên một tiếng, nhưng Lưu Diễm lại nói, giấc mơ và hiện thực ngược lại, bây giờ em mới là người đang cầu xin người khác khắp nơi. Chu Sâm lấy một chiếc ghế ngồi trước mặt cô, ngón tay áp vào má cô, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa rồi anh đã đi thanh toán viện phí. Lưu Diễm do dự một chút, cô hỏi, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đổi với Phinh Ngưng bằng cuộn băng. Vừa nói cậu vừa lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt vào túi Lưu Diễm. Trong này còn 19 vạn, thanh toán các chi phí tiếp theo chắc là đủ. Ánh mắt Lưu Diễm ảm đạm, cúi đầu không nói gì. Chu Sâm cảm thấy có lỗi trong lòng. Cậu từ từ nói, Lưu Nhất gặp chuyện là do anh, là lỗi của anh, là anh sơ suất. Rõ ràng biết Phinh Ngưng không dễ đối phó mà vẫn lơ là cảnh giác. Diễm Diễm, Lưu Nhất là lời cảnh cáo của bà ta dành cho anh. Bà ta muốn giữ anh ở lại Tân Kinh, nơi thị phi này. Cậu nhẹ nhàng xoa cổ tay cô, nhưng dù em có muốn hay không, vì Lưu Chính cũng tốt, vì anh cũng tốt, em đã bị cuốn vào rồi. Cách duy nhất để toàn mạng rút lui là rời khỏi Tân Kinh. Càng xa càng tốt, Lưu Diễm vô lực tựa vào vai Chu Sâm. Đột nhiên, nước mắt tuôn rơi, cô đưa tay ôm cậu. Một lúc sau, nghẹn giọng nói, Chu Sâm, em có thể chết vì anh. Nhưng Lưu Nhất thì không, em không thể để nó mạo hiểm. Chu Sâm, một tiếng, đưa tay vuốt ve lưng cô, dặn dò, còn 2 ngày nữa là thi đại học, em hãy điều chỉnh tâm trạng, Lưu Nhất để anh chăm sóc. Quần áo trên vai Chu Sâm ướt đẫm, cậu biết Lưu Diễm đã gật đầu. Cuối cùng, cậu thấp giọng nói chỉ đủ 2 người họ nghe thấy, sau khi rời khỏi Tân Kinh, đừng quên anh, được không? Lưu Diễm hít mũi, khẽ, một tiếng. Chuyện được edit cả 2 nơi tải và Facebook Frenali. 2 ngày thi đại học, thời tiết oi bức, đáng lẽ Lưu Diễm đến kỳ kinh nguyệt, nhưng cô đã uống thuốc tránh thai trước 2-3 ngày nên bị trì hoãn. Lưu Diễm được xếp vào trường Tân Trung, phụ huynh và học sinh bên ngoài trường đông nghịt, gần như bằng nhau. Vì đường đã bị hạn chế trước đó, ngã ba yên tĩnh chỉ có xe cộ qua lại. Trong thời gian thi cấm bấm còi, 30 phút trước giờ thi, cổng trường mở ra, học sinh xếp hàng bước vào. Trên mỗi bàn đều có sẵn giấy báo dự thi, chứng minh thư, bút chì 2B, bút mực đen, tẩy. Giám thị nghiêm mặt dặn dò quy định, không được nói chuyện riêng, không được nhìn xung quanh. Vì vậy, có người lo lắng nằm úp mặt trên bàn ngủ một lúc, có người vẽ vời trên giấy nháp, còn có người vì quá căng thẳng phải đi vệ sinh trước khi thi 15 phút. Quá trình phức tạp và căng thẳng này lặp đi lặp lại hàng năm, nhưng mọi người vẫn say mê tham gia. Lưu Diễm thở nhẹ, đầu bút chuyển động, bắt đầu đọc đề. Chiều ngày 8 có một cơn mưa rào, đến nhanh đi cũng nhanh. Từ Tiệp cầm ô đi dạo trước cổng trường nhị trung. 4 giờ rưỡi là lúc thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi. Càng gần 5 giờ, người càng thưa dần rồi lại đông lên. Từ Tiệp ngước mắt lên, đột nhiên nhìn thấy Bác Lãng. Ánh mắt vốn lạnh lùng nhưng không thể kìm nén được, cuối cùng khóe miệng lại nở một nụ cười rạng rỡ. Bác Lãng có chút nghi ngờ, bước chân chậm lại, thong thả đi đến bên cô ta, hỏi, em cũng thi ở nhị trung à? Từ Tiệp lắc đầu, cười ngây thơ, giọng điệu tự hào, em không thi, em đến để tạm biệt anh. Bác Lãng mím môi, nghe cô ta nói, bố em đã liên hệ cho em một trường học ở nước ngoài. Vài ngày nữa em phải sang đó học dự bị, vừa rồi em chợt nhớ ra đã nửa năm không gặp anh. Nên đến đây, bác Lãng thản nhiên, gấp vậy sao? Từ Tiệp nói đùa, đúng vậy, em đã giết người, bố em muốn em trốn ra ngoài. Bác Lãng cau mày, Từ Tiệp cười, đẩy cậu ta một cái. Đùa thôi mà, anh đừng tin thật chứ. Bác Lãng không nói gì. Từ Tiệp hỏi, trong mắt anh, bây giờ em có giết người phóng hỏa cũng không có gì lạ. Đúng không? Bác Lãng khẽ lắc đầu. Em không đến mức ngang ngược như vậy. Từ Tiệp cười khẩy. Từ Tiệp bước theo sau bác Lãng. Cô ta nhẹ nhàng nói, tai họa như em sắp đi rồi. Anh không có gì bày tỏ sao? Như mọi khi, bác Lãng không nói gì. Từ Tiệp bĩu môi, tiếp tục nói bên tai cậu ta. Lần này em đi sẽ rất lâu không về. Có lẽ đến lúc đó sẽ quên anh luôn. Dù sao cũng là quen biết một thời gian. Anh mời em ăn một bữa đi. Bác Lãng đi đâu Từ Tiệp theo đó. Cô ta hiếm khi kiên nhẫn, nhưng thường lãng phí nó cho một mình cậu ta. Bác Lãng hỏi, em muốn ăn gì? Từ Tiệp thoải mái khoác tay cậu ta. Cậu ta muốn rút ra thì cô ta lại quấn lấy. Cuối cùng giữ một tư thế rất gượng gạo. Từ Tiệp vui vẻ nói, anh mời gì em ăn đó? Xem em đáng giá bao nhiêu. Đi qua quán ăn vỉa hè, quán trà sữa, quán ăn nhanh. Đây là những mức giá trong lòng Từ Tiệp. Cô ta thực ra biết, mẹ của bác Lãng gần đây bị phong thấp phải nhập viện. Đã tiêu tốn không ít tiền tiết kiệm. Bản thân cậu ta vừa phải chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn vào đội tuyển tỉnh, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Chế độ ăn uống cũng phải chú ý, lại là một khoản chi tiêu lớn. Tình hình hiện tại của cậu ta có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Nhưng cậu ta vẫn dừng lại trước cửa một nhà hàng Nhật Bản. Thiết kế theo kiểu nhà gỗ nhỏ nhắn, tinh tế, không gian tao nhã và ấm cúng. Con đường nhỏ bên ngoài được lát bằng đá. Phía bên phải được trồng những cây đá và rêu có hình dáng kỳ lạ. Bác Lãng thản nhiên tiếp tục đi vào trong, nhưng lại bị Từ Tiệp kéo tay lại. Cô ta thậm chí có chút chán nản. Không có nhiều tiền thì đừng giả làm đại gia. Bác Lãng bình thản giải thích. Quán này giá cả phải chăng? Tiền em cũng không tốn kém lắm. Từ Tiệp cười nhạo, đột nhiên nhón chân ôm cổ cậu ta. Ngang ngược hôn xuống, mạnh mẽ mà vừa cắn vừa mút. Nhưng bác Lãng vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, đôi mắt lạnh lùng. Thản nhiên đánh giá cô ta. Đúng lúc Từ Tiệp định lùi bước, bác Lãng đưa tay ra, sắp ôm lấy eo cô ta. Từ Tiệp giật mình, đột ngột lùi lại vài bước, cố gắng tránh cậu ta. Sau khi hoàn hồn, cô ta cười nhạo một tiếng, đấm mạnh vào ngực cậu ta, ra vẻ ung dung hỏi, sao, anh chịu để ý đến em rồi à? Tay bác Lãng dừng lại giữa không trung. Cậu ta nói, 3 tháng trước anh đã vào đội tuyển tỉnh. Nếu thể hiện tốt, trong vòng 3 năm có hy vọng được chọn vào đội tuyển quốc gia. Vậy thì sao? Giọng bác Lãng vẫn đều đều. Cậu ta nói, thích em cần phải có rất nhiều tiền. Từ Tiệp cười lạnh, giả sử có một ngày anh có rất nhiều tiền, anh dám thích em không? Cô ta không thể tin được hỏi, anh không sợ bố em đánh gãy chân anh à? Khóe miệng bác Lãng khẽ động. Không trả lời, Từ Tiệp đưa tay vỗ trán, cười rồi lại cười, tiếng cười cuối cùng trở nên lạnh lẽo, nước mắt bất ngờ tuôn ra. Cô ta nói với giọng lãnh đạm, nghiêm túc, nếu như không lâu trước đây anh nói thích em sẽ rất vui, vui đến mức quên hết tất cả. Nhưng bây giờ em không dám mơ tưởng nữa, bởi vì em không xứng với anh. Anh đã cố gắng rất nhiều để sống tốt hơn. Em không nên kéo anh xuống. Cách chương.